cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, như thế đá cũng không sai. Dương Tĩnh Dư tiểu bằng hữu vỗ tay nhảy lên. Dương Dương đắc ý cười nói, ta liền biết rõ Ricardo sẽ lại vào bóng. Dương Duệ cũng vì cái này vào bóng vỗ tay, rất đặc sắc vào bóng. Ricardo thiên phú thật sự là kinh khủng, nếu như hắn có thể thay biểu Trung Quốc đội đá bóng liền tốt. Mới không cần đâu, Dương Tĩnh Dư phản bác nói, hắn là muốn cùng Ronaldo cùng đi cầm World Cup. Vậy cũng không tệ a. Dương Duệ vui vẻ cười lấy. World Cup trận chung kết trên sàn thi đấu có thể xuất hiện một cái có một nửa Trung Quốc huyết thống người, tại hắn tấm gương xuống, sẽ có rất nhiều Trung Quốc hài tử yêu trên bóng đá. Lựa chọn bóng đá con đường a, chỉ có đá bóng nhiều người, Trung Quốc bóng đá mới có thể chân chính quật khởi. Vào bóng sau Ricardo căn bản không có chúc mừng, hắn tránh qua, tránh né Fabiano ôm. Cấp tốc chạy vào khung thành, ôm lấy bóng liền hướng bên trong vòng chạy tới. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, nếu như duy trì cái này điểm số, Sao Paulo sẽ bị đào thải bị loại. Nhất định phải lại tiến một bóng. Chỉ còn lại có 26 phút đồng hồ rồi, tính cả phút bù giờ. Vậy sẽ không vượt qua 30 phút đồng hồ, mà Santos hiển nhiên chọn co đầu rút cổ hàng phòng ngự dày đặc. Cái này để Sao Paulo tiến công độ khó lớn hơn. Còn lại phía dưới mỗi một phút đều phi thường quý giá. Santos cầu thủ rõ ràng bị cái này vào bóng đả kích một chút, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì quyền chủ động còn tại bọn hắn trong tay. Bọn hắn muốn làm chính là đem cái này nửa cái bóng ưu thế thủ xuống dưới. Mà Cesoro vậy cấp tốc làm ra thay người điều chỉnh, đổi lại một tên hậu vệ, triệt hạ rồi ba tiền vệ bên trong tốc độ chậm nhất, kỹ thuật đối lập độ chênh lệch William, chỉ để lại thích hợp đánh phản kích Robinho cùng Elano. Thậm chí Robinho cùng Diego vậy rút lui, Diego trở lại tiền vệ trụ vị trí, Robinho đi vào trước eo vị trí, trận hình biến thành 5311. Một cái tuyệt đối khuynh hướng phòng thủ trận hình, nhưng là Ricardo cũng không cảm thấy năm hậu vệ sẽ rất khó công phá. Nhất là Brazil đội bóng, bởi vì bọn hắn cũng không am hiểu phòng thủ. Nếu như là đội tuyển Italy bày ra năm hậu vệ trận hình, đây tuyệt đối là xi măng cốt thép. Thế nhưng là Brazil đội bóng, coi như bày ra 6 cái hậu vệ, hậu phòng tuyến đều tương đương với chạm rỗng vật phẩm trang sức. Mà Osvaldo vậy rốt cục làm ra điều chỉnh, dùng Rico thay đổi rồi Alessandro. Đứng ở bên sân, cẩn thận quan sát cục diện, phát hiện Kaká lại chạy đến cánh trái đi. Osvaldo sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hai cái này hỗn tiểu tử. Hắn nhẹ nhàng mà mắng một câu, nếu như lần một lần hai vẫn là trùng hợp, nhưng là làm lặp đi lặp lại xuất hiện, chỉ nói rõ một điểm. Hiển nhiên, Ricardo cùng Kaká lại tự tiện cải biến chiến thuật của hắn. Hai cái người đồng thời chạy tới rồi cánh trái, mà đem trung lộ chạy không rồi. Osvaldo lúc này liền chạy tới bên sân, đang chuẩn bị đem Kaká gọi về vị trí cũ. Nhưng lúc này Kaká vừa lúc cùng Ricardo tại cánh trái đánh ra một cái trôi chảy phạm vi nhỏ phối hợp. Hai người tại không đủ 5 mét khoảng cách bên trong liên tục truyền lại 3 lần. Qua mất Renato cùng Almeida. Sau đó Ricardo dẫn bóng tiếp tục hướng đường biên ngang đột phá. Kaká bắt đầu chạy hướng ở giữa. Sau đó Ricardo truyền cái ngược lại 3 góc cho Kaká. Kaká đưa bóng ngừng tốt. Cấp tốc đưa bóng phát hướng trung lộ. Đã vọt tới cung đỉnh khu vực Baptista đuổi theo một cước kình xà. Fabio Costa cấp tốc làm ra dập tắt lửa, đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Phạt góc, nhìn thấy màn này, Osvaldo ánh mắt có một tia ngưng trệ. Có lẽ, dạng này đá xuống đi cũng không sai. Ricardinho mở ra phạt góc, Alex đưa bóng đỉnh ra cấm khu. Robinho tại cùng Simplicio tranh đoạt bên trong khống chế được bóng ra. Đưa bóng giao cho cấp tốc hướng phía trước cắm Diego. Santos phản kích cơ hội. Diego phía trước là trống rỗng khu vực. Nhưng là hắn vừa mới sờ bóng mang theo hai bước. Liền bị người từ sau là xong. Đích, trọng tài chạy tới. Cho Ricardo xòe ra vàng đá quý thẻ. Ricardo nhún nhún vai. Không có tranh luận, chỉ là hữu hảo hướng Diego đưa tay, dự định dìu hắn bắt đầu, dùng xòe ra thẻ vàng đổi lấy phá hư Santos chí mạng phản kích. Rất có lời, Diego bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận rồi Ricardo lấy lòng. Sau đó không lâu sau Paulo lần nữa tại cánh trái làm văn chương. Lần này Fabiano vậy tham dự tiến đến. Ba người ở giữa liên tục truyền lại phối hợp sau. Ricardo đột nhiên truyền dài đưa bóng chuyển rời đến rồi bên phải. Rico tại trống trải khu vực không người phòng thủ tình huống dưới cầm banh. Vừa mới đăng tràng Rico lộ ra có chút vội vàng sao động. Hắn không tiếp tục kiên nhẫn tìm cơ hội, mà là tại đại cấm khu biên giới lựa chọn trực tiếp lên chân. Góc độ nhỏ đánh cửa. Thả pháo cao xạ, sướng ngôn viên vậy chú ý tới Sao Paulo trước trận biến hóa. Sao Paulo trong khoảng thời gian này một mực đang công kích Santos phía bên phải, sáng tạo ra mấy lần có uy hiếp thế công. Araujo phòng thủ áp lực phi thường lớn, Celso nhất định phải làm ra điều chỉnh rồi. Tiếp tục như vậy, Araujo năm này sớm muộn sẽ bị đánh xuyên qua. Ricardinho phân bóng lại giao cho cánh trái. Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp gõ cho Kaka. Kaka kéo bóng, lắc mở rồi Renato, hướng phía trước cách. Ricardo nhận được bóng, hắn nhìn thoáng qua, lên chân truyền bên trong. Fabiano đánh đầu công cửa, kém một chút a, cột cửa cứu được Santos một mạng. Santos trốn qua một kiếp. Santos phòng thủ trọng tâm rõ ràng đều di động qua tới rồi. Hiện tại Almeida cùng Renato đều đem lực chú ý phóng tới cái này một bên. Ricardo cầm banh, không có quá cơ hội tốt. Truyền về cho Ricardinho. Ricardinho chuyển rời đến trung lộ. Baptista trực tiếp sút gôn rồi. Bị Costa vững vàng ôm lấy. Cái này bóng Baptista đá được quá gấp. Còn có thể hoãn lại một chút. Fabinho cùng Kaka đều đang chạy vị. Hắn lại lựa chọn chính mình sút xa. Theo thời gian trôi qua, Sao Paulo các cầu thủ lộ ra càng ngày càng lo lắng. Rico cùng Baptista, Fabiano đều biểu hiện ra cái này khuynh hướng. Tại giữa trước trận, chỉ có Ricardo cùng Kaka có thể giữ vững tỉnh táo. Ricardo còn tại quan sát. Đang tìm kiếm, vừa mới một hệ liệt tiến công, đã chứng minh Santos phòng thủ cũng không phải là không có kẽ hở. Hơn nữa hắn cùng Kaka tập kích đánh cánh trái cách làm xác thực hữu hiệu. Vẫn có nhiều bí ẩn có thể làm, bất quá bây giờ thời gian còn thừa không nhiều. Không thể lại tùy ý lãng phí cơ hội, hắn nhất định phải tìm tới một cái cơ hội có thể một kích chí mạng. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, tranh tài liền tiến hành đến thứ 7 5 phút đồng hồ rồi. Ricardo cảm thấy mình thể năng nhanh đến cực hạn, nếu như không lợi dụng cái này mấy phút sáng tạo ra vào bóng. Lại sau này coi như xuất hiện cơ hội chính mình cũng sẽ chân nhũn ra. Động tác biến hình mà không cách nào bắt lấy. Hắn nhìn về phía bên sân, Rinaldo đang tiến hành làm nóng người. Hiển nhiên là chuẩn bị thay thế chính mình. Rinaldo gần nhất trạng thái có chỗ khôi phục, lần nữa trở thành danh sách lớn khách quen. Nhưng là Ricardo cũng không cho rằng hắn sẽ làm đến so với chính mình càng tốt hơn. Có thể từ tự mình giải quyết sự tình, liền từ chính mình đến giải quyết đi. Hắn mãnh liệt hít một hơi, phấn khởi sau cùng một điểm thể lực, bắt đầu ra sức xen kẽ chạy. Đồng thời đưa tay muốn banh, Almeida một tấc cũng không rời bên cạnh hắn, nhưng là không có quan hệ,